Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Trực tiếp chạy trốn, có hại ma vương uy nghiêm, to lớn ma tộc tế đàn, nội bộ ma long, bọn hắn ma vương đại nhân, rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ, tự mình thức tỉnh, muốn hỏi một chút tế phẩm vì cái gì giảm bớt. Sau đó, tự mình trông thấy một bóng người, tưởng rằng tế phẩm, kết quả đối phương cho mình nhất bàn tay, đem tự mình đạo này ý chí, sinh sinh đánh tan. Nếu không phải có cái này tế đàn làm dựa vào, vô số ma đạo mạch lạc, còn có ma khí chèo trống, tự mình khả năng không khôi phục lại được. Bên ngoài là thế nào trông coi, khủng bố như vậy tồn tại lại xông tới, một điểm phát giác đều không có. Giống như, bọn hắn cũng không có bản sự phát giác được loại này tồn tại. Kêu lên một tiếng đau đớn, ngăn chặn khó chịu trong lòng, mà lòng nhớ tới chính sự. Gần nhất tế phẩm giảm bớt rất nhiều. Khởi bẩm ma vương đại nhân, gần nhất Bách Vân Quốc chú ý tới chúng ta. Chúng ta đã tổn thất không ít huynh đệ. Một vị ma tộc vội vàng trả lời. Mà lại, một ít tế phẩm cũng muốn phân cho yêu tộc. Duy vì hai tộc quan hệ, Bách Vân Quốc, ma long hừ lạnh một tiếng, xâm nhiên mở miệng, ba cái kia tàn hồn, thế nào rồi, đối với phân tế phẩm cho yêu tộc, cái này là trước kia thương lượng xong, cũng là duy trì hai tộc quan hệ mấu chốt, nếu là không cho, bọn hắn ma tộc, về sau muốn tới này Bách Vân, phụ cận yêu tộc tuyệt đối sẽ không trợ giúp, đánh lén lương loạn. Thất bại, mặt khác hai cái tàn hồn, bây giờ tuyệt không tìm người ký hồn. Ba vị ma tộc cung kính trả lời, dừng một chút, nói, chỉ là gần nhất, rời đi cửu vĩ yêu hồ, lại trở về rồi, ma long nhướng mày, tiếp lấy vui vẻ nói, đây không phải chuyện tốt sao? Vừa vặn nuốt nàng, ma vương đại nhân, cửu vĩ yêu hồ rất cẩn thận. Mà lại thiên yêu hồ tộc đại công chúa đến, tìm không được cơ hội. Ba vị ma tộc trầm giọng nói, có khác một chuyện, hướng ma vương đại nhân báo cáo. Thiên yêu hồ tộc công chúa, nếu là nàng ngăn cản, cùng nhau giết, thiên yêu lĩnh lại còn không vì một cái thiên yêu hồ tộc. Cùng bản vương trở mặt, ma long khinh thường nói, nói tiếp, còn có chuyện gì? Thần Thiên Giang Trường Phong đã trở thành Bách Vân Quốc tân tế linh. Ma tộc võ giả trầm giọng nói. Giang Trường Phong là ai? Tân tế linh, ma long hơi nghi hoặc. Nói tiếp, nếu là phổ thông tế linh, không cần báo cáo, Bách Vân Quốc tế linh quá nhiều. Những cái kia đê cấp tàn hồn. Hắn liền nhìn một ánh mắt hứng thú đều không có. Giang Trường Phong chính là Thần Thiên Tông hiện nhậm người dẫn đầu. Thần Hà Phong thiếu phong chủ, cửu vĩ yêu hồ khâm điểm hắn thành vì tân tế linh. Thần Thiên Tông người dẫn đầu, thiếu phong chủ, con kia hồ ly là đầu óc xấu rồi. Ma Long kinh ngạc, cái này rõ ràng là cái tiểu bối đệ tử, để hắn đảm nhiệm tế linh. Bách Vân Quốc không có đem cái này hồ ly cho diệt rồi. Cuối cùng này một điểm tàn hồn, là hồ đồ đi, ma vương đại nhân, cái này Giang Trường Phong thập phần quỷ dị, có thể xưng yêu nghiệt, thế nhân đều nói hắn công tham tạo hóa, đã sánh vai thần hà tổ sư, cửu vĩ yêu hồ càng là xưng hắn đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, xưng là thần dẫn giả, ba vị ma tộc vội vàng báo cáo, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy. Cửu vĩ yêu hồ là điên, đây nhìn sau trận chiến ấy, bọn hắn đoán không được, cơ sở võ học, có thể đối kháng đạo hồn thất trọng, còn có thể đánh bại, không sai, chính là đánh bại, tiêu ảnh căn bản là không có năng lực phá mất Giang Trường Phong cơ sở kiếm pháp. Trước đó không xác định, đây trong bóng tối nhìn trộm tiêu ảnh, bọn hắn mới khẳng định, tiêu ảnh xác thực bại. Bại thê thảm, đem hết toàn lực, so ra kém nhân gia tiện tay một chiêu. Thực lực này, bọn hắn thực sự vô pháp phỏng đoán, là bực nào cảnh giới, hết thảy thương thế, tất cả đều là ngụy trang, chỉ vì điểm hóa Tiêu Ảnh. Đây hết thảy, vì cái gì? Không thương tổn Tiêu Ảnh, ngược lại chỉ điểm, hiển nhiên là vì hiện ra ngực của hắn cùng khí độ. Ngồi vững tế linh chi vị, nếu là thương, hoặc là giết Tiêu Ảnh, Bách Vân Quốc không ít võ giả, đều sẽ có khúc mắc. Giang Trường Phong, không chỉ có thực lực cao thâm, cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người. Nghe nói bọn hắn báo cáo, Ma Long Trầm Mặc, 105 tuổi, đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, sánh vai thần Hà Tổ Sư. Đây có phải hay không là quá phận rồi? Đừng nói toàn bộ võ giới, liền xem như tăng thêm ma giới cùng yêu giới, cũng tìm không ra loại này yêu nghiệt. Huống chi, còn mang lên thần dẫn giả chi danh, dẫn dắt võ đạo, thành tựu thần đạo, ngây thơ. Nhưng cho dù là giả, tẩu hỏa nhập ma về sau, tiện tay còn có đạo hồn ngũ trọng thực lực, đánh bại dễ dàng, chỉ điểm đạo hồn thất trọng. Đây đều là thật, 5 năm trước ma quật, ám sát lương loạn ma tộc, có phải là liền vong hắn tay? Đáng tiếc, lúc ấy ma đạo phù văn bị hủy quá nhanh, hắn cũng không kịp cảm ứng. Có thể là, bất kể có phải hay không là Giang Trường Phong, có thể tùy tiện hủy đi tự mình ma đạo phù văn. Thực lực, cũng là khủng bố, nghĩ tới đây, Ma Long dò hỏi, trừ Giang Trường Phong, gần nhất Đông Hải khu vực, còn có người nào đáng giá chú ý? Còn là mấy vị kia? 3 vị ma tộc võ giả liếc nhau nói, trước 4 tông môn, còn dư thế lực, cũng không nhiều biến hóa lớn. Đi thăm dò, yêu ma 5 thành, trừ Giang Trường Phong, còn có ai? Ma Lộng âm thanh lạnh lùng nói, lại bổ sung nhất cái, mời yêu tộc hỗ trợ, trong bóng tối cha, không thể để lại đầu mối. Vâng, 3 vị ma tộc nội tâm không hiểu, cũng không dám hỏi thăm. Ma Vương đại nhân, chẳng lẽ phát giác được cái gì? Phân phó xong tất, Ma Long yên tĩnh lại, hắn không có lại ngủ say. Hắn bây giờ tại suy tư, có phải là muốn chạy trốn? Tự mình đạo này ý chí, mượn nhờ cái này tế đàn, còn có ma đạo mạch lạc, không dám nói quá mạnh, nhưng cũng không phải cửu kiếp võ giả có thể một trưởng vỗ tán. Cho dù là thiên yêu hồ tộc, cái này chuyên tu thần hồn cũng không được, mà đồng dạng thiên nhân, liền xem như có thể phá tế đàn, cũng không thể chơi giòn đến một trưởng đánh tan hắn. Kia, vấn đề này liền lớn. Bách Vân Quốc, rất có thể đến một cái am hiểu thần hồn thiên nhân. Đông Hải khu vực, trừ đệ nhất tông môn, hắn thực sự không nghĩ ra, còn có thế lực nào, có thể có bực này cường giả. Hẳn là kia 2 cái tông môn cầu viện rồi. Cũng không đúng, tự mình không có chủ động trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần thiết, mời cái thiên nhân đến tìm tự mình phiền phức. Không nghĩ ra, Ma Long hoàn toàn không nghĩ ra. Đến mức Giang Trường Phong, hắn là không tin, cái này quá mẹ nó nói nhảm. Ai 105 tuổi, có thể tu luyện tới trình độ này? Liền xem như yêu nghiệt, tu luyện thần hà thánh pháp, đó cũng là thủy chi đạo, cũng không phải chủ tu thần hồn. Mặc kệ loại nào, loại này tồn tại, bản thể đến, đều chưa hẳn là đối thủ. Ma Long nhãn bên trong hiển hiện nồng đậm kiêng kỵ, đáng sợ nhất là, hắn hoàn toàn không có phát hiện đối phương. Nếu không phải là mình đột nhiên thức tỉnh, đối phương tản bộ một vòng, đem tự mình nhìn mấy lần, đều không thể phát giác. Đối phương vừa rời đi tế đàn, tự mình liền không có chút nào cảm ứng, có thể thấy được hắn sự đáng sợ. Thực lực, sợ là trên mình, đây cứ như vậy chạy, thực sự không cam tâm. Tự mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới phát triển đến trình độ này, nếu là vừa đi, tất cả đều trôi theo nước chảy. Trước chờ tin tức đi. Như thế nào đi nữa? cũng muốn biết kia người là ai, mà lòng suy tư nói, trực tiếp chạy trốn, thực sự có mất ma vương uy nghiêm. Đối phương không có trực tiếp sách tế đàn, diệt đạo này ý chí, khả năng, có lẽ chỉ là đối với nơi này hiếu kỳ. Ma vương đại nhân, nội tâm ôm một tia may mắn, Giang Trường Phong đồng dạng ôm may mắn tâm lý, may mắn tự mình chạy nhanh, không có lưu thêm, tự mình thần hồn là mạnh, đây tu vi quá yếu, tính đến nạp điện bảo, sách tế đàn cũng cần một chút thời gian. Trừ phi, cái này tế đàn chủ động đầu hàng, nhận hắn làm chủ, đây cái này hiển nhiên là không thể nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,